Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, hiện thân. Tiêu Kỳ nhíu mày, liền nói ta đang lúc bế quan chữa thương. Vâng, Tô Như gật đầu nói. Tiểu thư, cái này Chu Hạo Đông không phải cứu tiểu thư mệnh sao? Tiêu Kỳ nói, chờ Sở Ly trở về để hắn hỗ trợ còn nhân tình này. Ta không thích hợp cùng hắn tiếp xúc. Đây là vì sao? Tô Như kinh ngạc, Tiêu Kỳ hoành nàng một chút liền không nói thêm nữa. Tô Như đôi mắt sáng chuyển động, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hé miệng cười nhẹ nhàng đi. Một lát sau nàng lại trở về. Tiểu thư, hắn nói liền ở bên ngoài phủ các loại. Tiểu thư khi nào xuất quan khi nào gặp lại hắn. Ngoặc kép, tốt thôi. Tiêu Kỳ gật đầu, ta đi gặp hắn. Tô Như nói, thật muốn thấy hắn. Tổng quản sẽ không có ý nghĩ gì chứ. Nhìn kỹ hẵng nói. Tiêu Kỳ gật gù. Sau một canh giờ, Tiêu Kỳ cùng Tô Như xuất hiện tại quốc công ngoài phủ. Một bộ hoàng sam Chu Hạo Đông đang lẳng lặng đứng ở quốc công ngoài phủ. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, cả người phảng phất đều ở tỏa sáng. Quanh thân tỏa ra mạc danh khí tức, thu hút sự chú ý của người khác. Tiêu Kỳ híp lại đôi mắt sáng. Biết hắn là có ngoài ý muốn thả khí thế hấp dẫn chú ý. Như vậy thủ đoạn là buộc nàng gặp mặt. Đại cửa vừa mở ra, Tiêu Kỳ một bộ áo trắng như tuyết, mặt che lụa trắng, lượn lờ xuống bậc thang đi tới gần. Khí chất như tiên, Chu Hạo Đông mở mắt ra, không khỏi thầm khen một tiếng. Tâm trạng càng phát hỏa nhiệt. Như vậy tiên tử giống như nữ tử cho dù gả làm vợ người cũng không tổn giá trị. Hơn nữa nghĩ đến nàng là Sở Ly phu nhân, hắn càng có mạc danh vui vẻ. Chỉ cần đem nữ nhân này đặt ở dưới thân, chính là vượt qua Sở Ly, vượt trên Sở Ly. Sở Ly biết rồi chuyện này, có thể hay không tức điên. Nghĩ tới đây hắn càng phát giác kích thích. Trước đây hắn cũng đoạt lấy người khác nữ nhân, là rất kích thích, nhưng chưa bao giờ trước mắt nữ nhân này càng kích thích. Bởi vì nàng là Sở Ly nữ nhân. Hơn nữa bản thân cũng đẹp như thiên tiên. Hai người chồng chất, để hắn hưng phấn mạc danh. Tiêu Kỳ tiến lên ôm quyền, thất lễ Chu công tử, bởi vì bên trong phủ đang đứng ở tình trạng giới bị. Vì lẽ đó không thể thỉnh người ngoài vào phủ. Ha ha, không sao, Chu Hạo Đông cười nói. Ta cũng trong lúc rảnh rỗi, cố ý lại đây các tiêu cô nương. Bất quá hiện tại huyết thần giáo cao thủ dĩ nhiên rời đi. Không cần sốt sắng như vậy. Tiêu Kỳ lắc đầu. Huyết thần giáo lúc nào cũng có thể sẽ lại đây. Lo trước khỏi họa. Cũng tốt. Chu Hạo Đông gật đầu nói. Tiêu cô nương. Chúng ta đi tử lâu ngồi một chút làm sao. Sùng Minh Thành phong quang vô cùng tốt. Đáng tiếc không ai giới thiệu. Thực sự đáng tiếc. Tiêu Kỳ nói. Chu công tử theo ta vào phủ ngồi một chút đi. Ồ. Chu Hạo Đông cười nói. Lẽ nào ta có thể vào? Chu công tử không phải người bên ngoài. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Chu công tử thỉnh, thỉnh. Chu Hạo Đông nhìn nàng quả nhiên thả chính mình tiến vào. Liền thay đổi chủ ý. Không vội động thủ. Hắn đi tới Sùng Minh Thành sau. Phát hiện Sùng Minh Thành cao thủ quả thực không đáng nhắc tới. Quả nhiên là hẻo lánh địa phương. Sở Ly như vậy cao thủ chỉ là đặc thù đồng loạt mà thôi. Những người còn lại đều không đáng để lo. Chính mình một thân bản lĩnh tự có thể tung hoành như thường tại đại quý. Hắn khác nào cự người đi tới người lùn quốc. Nhất thời sinh ra kiêu căng chi tâm. Cảm thấy tất cả đều theo chính mình tâm ý làm việc liền có thể. Không cần kiêng kỵ cái gì. Nhiều lắm thoát thân liền có thể. Vốn định nhìn thấy Tiêu Kỳ liền đoạt nàng. Nàng phản kháng không? Chính mình cũng không phải muốn chinh phục Tiêu Kỳ tâm. Chỉ muốn chiếm được nàng người. Có thể Tiêu Kỳ bỗng nhiên mời mình vào phủ. Hắn cảm giác đến đây là cơ hội khó được. Hắn vốn là muốn qua trực tiếp xông vào tiêu diệt quốc công phủ. Như vậy Sở Ly tự nhiên sẽ xuất hiện. Có thể quốc công phủ bị trận pháp bao phủ. Hắn muốn xông nhưng không tìm được đường. Cửa lớn căn bản không vào được. Như ở trong phủ được Tiêu Kỳ. Cái kia càng kích thích. Nghĩ tới đây. Hắn hưng phấn mạc danh ôm một cái quyền. Theo Tiêu Kỳ bước vào trong cửa lớn. Trước mắt cảnh vật đột nhiên biến đổi. phảng phất một mảnh tùm biển rừng. Sau đó xuyên qua biển rừng đi tới một mảnh bên hồ. Hồ trên có thuyền nhỏ. Hai người bước lên thuyền nhỏ, trôi nổi bồng bềnh đi tới một trên đảo. Nơi này chính là quý khách chỗ. Tiêu Kỳ chỉ vào xanh tươi tốt tiểu đảo nói chuyện. Chu công tử có thể tùy ý du ngoạn. Địa phương tốt. Chu Hạo Đông thở dài nói. Trên đảo chẳng lẽ còn có quý khách? Tiêu Kỳ lắc đầu. Bây giờ là thời buổi rối loạn. Bên trong phủ không có có khách quý. Chu Hạo Đông cười nói. Xem ra huyết thần giáo đối quý phủ ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Chính là, hai người từ trên thuyền bay xuống. Đi tới trên đảo một tòa tiểu đình. Tô Như dĩ nhiên ở trên đảo chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn. Bưng lên rượu và thức ăn sau đứng ở Tiêu Kỳ một bên. Chu Hạo Đông uống mấy chén rượu ngon sau. Hai mắt sáng quắc bức người. Tham lam nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Lụa trắng gây trở ngại ăn cơm. Hái xuống thả một bên. Lộ ra nàng hình dáng. Tiêu Kỳ sắc mặt bình tĩnh như trước. Tự không có cảm giác được Chu Hạo Đông biểu hiện khác thường. Để chén rượu xuống nói chuyện. Chu công tử, ta còn có chút việc phải xử lý. Công tử trước tiên ở trên đảo nghỉ một chút. Muộn chút thời gian lại bồi Chu công tử đi bên ngoài. Chu Hạo Đông vung vung tay cười nói. Tiêu cô nương đem chính ta vứt nơi này không phải là đạo đãi khách à. Hắn nói chuyện đưa tay ra. Đi mò Tiêu Kỳ tay ngọc. Tiêu Kỳ nhẹ tách ra. Xem ra Chu công tử ngươi chịu không nổi tửu lực. Uống say. Cáo từ, nàng nói đứng dậy, chậm đã, Chu Hạo Đông trầm giọng quát lên, Tiêu cô nương chính là như vậy chờ ân cứu mạng. Tiêu Kỳ lắc đầu, ngày khác lại nói, nàng tiến lên trước một bước, đột nhiên lóe lên liền muốn biến mất, Chu Hạo Đông động tác càng nhanh, hơn trong nháy mắt mò về Tiêu Kỳ cổ tay, bắt được Tiêu Kỳ tay áo, Tiêu Kỳ động tác nhất thời hơi ngưng lại, trên đảo có bày trận pháp. Không nhưng đối với bên ngoài cũng đối nội. Tiêu Kỳ dĩ nhiên phát động trận pháp. Không nghĩ tới này Chu Hạo Đông càng như thế giả dối. Nhìn như sắc mê tâm khiếu. Nhưng vẫn tại phòng bị nàng. Quyết đoán trực tiếp động thủ. Chậm chạp nàng vào trận cơ hội. Keng, chấm ngoặc kép. Chu Hạo Đông trường kiếm ngâm khẽ ra khỏi vỏ. Hóa thành một điểm hàn mũi nhọn bên trong Tiêu Kỳ ngực. Tiêu Kỳ hơi động. Hắn cả người tóc gáy dựng lên, trực giác nói cho hắn trước nay chưa từng có nguy hiểm giáng lâm. Hắn nhất thời biết coi khinh cái này Tiêu Kỳ, thương hương tiếc ngọc chết chỉ có thể là chính mình. Cố không chút do dự không thương hương tiếc ngọc, xì, chấm ngoặc kép, hắn rút kiếm lách mình, tách ra phun đến máu tươi, lại một kiếm đâm hướng Tiêu Kỳ ngực. Tiêu Kỳ khó có thể tin chừng lớn đôi mắt sáng, keng, chấm ngoặc kép. Chiêu kiếm này đâm trúng nàng ngực ngọc trên bùa. Nhất thời ngọc phù nát tan. Nhiễm Tiêu Kỳ máu tươi. Ô, chấm ngoặc kép. Một đạo sáng như tiết ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Lập tức mở rộng. Khác nào mặt trời rơi rụng trước mắt. Chu Hạo Đông theo bản năng lùi về sau vung kiếm. Phòng bị ám khí. Chờ sáng như tiết ánh sáng tiêu tan. Sở Ly xuất hiện. Hắn đưa tay vỗ một cái Tiêu Kỳ ngực. Nhất thời cuồng phong gào thét. Bỗng dưng mà sinh, vô tận linh khí mãnh liệt tiến vào Tiêu Kỳ trong lòng. Tiêu Kỳ đỉnh đầu có một mảnh sương mù bao phủ lại đây. Hóa thành nước nhỏ xuống, biến mất tại thân thể nàng, nhưng không có dội ướt áo nàng. Chu Hạo Đông vung kiếm đâm hướng Sở Ly. Sở Ly không có quay đầu lại, trực tiếp một chưởng vỗ hướng phía sau. Chu Hạo Đông thẳng tắp bay ra ngoài, không gặp cái bóng. Sở Ly Lý cũng không có để ý đến hắn. Tại Tiêu Kỳ ngực vỗ nhẹ hai lần. Nhíu mày nhìn nàng. Tiêu Kỳ mỉm cười nhìn nàng. Mặt ngọc trắng xám. Chiêu kiếm này làm cho nàng mất máu quá nhiều. Cho dù có linh khí nồng nặc cũng cần thời gian khôi phục khí huyết. Sở Ly thương tiếc sờ sờ nàng mặt ngọc. Than thở. Ta nên về sớm đến một bước. Tiêu Kỳ cười lắc đầu. Sở Ly để linh khí không ngừng tu bổ nàng vết thương. Quay đầu nhìn về phía Chu Hạo Đông biến mất phương hướng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.